Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 96, Onigumo thật hay giả. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ở trong này đối với Onigumo mà nói là an toàn, trong lòng nàng cũng dẹp bỏ ý định sẽ nói với Naraku về chuyện này nếu để hắn biết được Onigumo không hề biến mất và kế hoạch của hắn có biến, liệu sẽ bỏ qua cho Onigumo ư? Không đúng, Onigumo là món đồ chơi của nàng, như thế nào có thể để cho Naraku hắn đoạt đi mất? Ít nhất hiện tại cái tên gia hỏa kia còn chưa làm gì khiến nàng chán ghét đến mức thấy chết mà không cứu. Trong 10 phút ngắn ngủi Long Thất suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng bị người ta đùa giỡn không cam lòng, nhưng là có một số việc có lẽ sẽ không đến mức quá xấu trong vài trường hợp. Cho dù có sự tồn tại của người ngoài là nàng thì nguyên tắc vẫn không hề thay đổi. Trong lúc nàng do dự không quyết, Inuyasha vốn đuổi theo Onigumo rốt cuộc đã truy tới nơi, vừa đến liền nâng đao chém về phía hắn. Lần này xem ngươi chạy đi đâu, tên bán yêu Inuyasha này vẫn lỗ mãng như vậy, nhìn thấy Onigumo liền bỏ hết mọi việc truy tới đây để xác nhận lại, căn bản là không để ý tới bên cạnh Onigumo còn có Long Thất. Cho dù thanh đao ấy chém xuống ai, thì sát khi nguy hiểm nổi lên vẫn khiến Long Thất theo quán tính dùng Long Châu lập kết giới tự bảo vệ chính mình, chán nàng nhăn lại, lâu như vậy không gặp cái tinh ét nóng này của Inuyasha vẫn không hề thay đổi. Thấy Inuyasha công kích tới, lệ khí xung quanh Onigumo nháy mắt tăng lên, nhanh chóng né sang một bên, đối với kẻ đang hướng mình động thủ nói. Vì ta đã không làm khó nữ nhân kia nữa, ngươi còn theo tới làm cái gì? Mang trên người mùi của Naraku lại giết nhiều người vô tội như vậy, ta đây mặc kệ ngươi có phải là Onigumo hay không, cho dù là hắn thì cũng giết. Thù mới hận cũ làm cho Inuyasha đối với Onigumo chính là hận tới thấu xương. Sesshomaru đại nhân, Inuyasha cũng đến giúp vui, Zeken nói không nên lời chỉ vào hai tên đang đánh nhau kịch liệt kia. Ta thấy rồi, Sesshomaru nghiêng đầu nhìn trong hai mắt Inuyasha đều là lửa giận bừng bừng liền nhếch môi cười. Muốn báo thù sao, đúng vậy, người hận Naraku và Onigum nhất không phải là ai khác mà là Inuyasha. Long Thất cũng nhìn chằm chằm hai người kia, bởi vì hai người bọn hắn đánh nhau mà cây cỏ xung quanh đều bị tàn phá không ít cho nên nói nàng ghét nhất là động chân động tay, một chút phong độ đều không có, đúng là hỏng chuyện. Tỷ tỷ đại nhân, người kia thật sự không có quan hệ gì với tỷ sao? Jin nhìn mấy thân cây to lớn lại bị đánh cho thành từng khúc nhỏ, có chút hoảng sợ nhìn Long Thất ở phía sau lưng. Cũng may là dù cây cối bị đổ nhiều như vậy, chỗ các nàng đang đứng cũng không bị ảnh hưởng gì. Đúng, không quan hệ. Nhìn trận quyết đấu Inuyasha tên kia gần đây lại cường đại không ít, Onigumo bởi vì có năng lực tái sinh nên may mắn trọng sinh, Naraku mỗi lần phân giải ra đều là quái vật. Đi thôi, Sesshomaru lạnh lùng nhìn vài lần thấy không có hứng chí, liền nhấc chân tiến về phía trước. Sesshomaru đại nhân, không nhìn đám Inuyasha quyết đấu sao? Zeken lập tức theo sau, đã biết được kết cục thì còn đứng nhìn làm gì? Mặc dù có năng lực tái sinh, nhưng là đã bị Inuyasha đoán ra được điểm yếu, chỉ cần đem ấn ký nhện ở giữa lưng hắn phá hủy hết thảy đều kết thúc. Long Thất nhíu mày nhìn Onigumo rơi vào thế hạ phong dần bị Inuyasha khống chế, Inuyasha tên kia đúng là thật sự muốn giết Onigumo. Zeken kéo Aun chậm rãi đi trước, Long Thất vẫn luôn dừng lại phía kia, lúng túng không biết làm sao. Tỷ tỷ đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin nâng đầu nhìn Long Thất nho nhỏ mày cũng mặt nhăn thành một hàng. Hả, nữ nhân vẫn đang mông lung đáp một tiếng. Tỷ tỷ đại nhân không cần nghĩ nhiều quá, cảm thấy muốn cứu thì đi cứu là được, người kia quan tâm tỷ tỷ như thế thì nhất định không phải người xấu. Jin cực kỳ chân thành nói. Nàng cho tới bây giờ vẫn không thừa Onigumo là người tốt, giống như cho tới bây giờ vẫn không tin Naraku sẽ hoàn lương vậy. Thiết toái nha của Inuyasha lại một lần nữa thế như trẻ che hướng tới ấn ký giữa lưng Onigumo mà chém. Nhưng, người kia là gì gì đó của Long Thất nàng mà. Phanh, một tiếng, hai đao chạm vào nhau, yêu khí hóa thành lốc xoáy làm nổi lên một trận gió lớn, bụi đất bay tán loạn, Long Thất thân ảnh như gió bảo hộ ở trước người Onigumo, đao trong tay chặn lại công kích mãnh liệt của Inuyasha. Inuyasha sắc mặt xanh mét nhìn nàng. Vì, Long Thất ngươi làm cái gì vậy? Ngươi thế mà lại che chở cho cái tên này, hắn là Onigumo đã hại chết Kikyo đó. Long Thất dương mắt trong thần sắc có vài phần lạnh nhạt, nàng nói. Ôi chào Inuyasha, ta biết hắn là Onigumo, cũng biết người này làm rất nhiều chuyện xấu, tuyệt đối không phải một người tốt, nhưng là Inuyasha, đây là món đồ chơi của ta, muốn giáo huấn cũng nên là ta tới làm, muốn giết cũng sẽ không mượn dùng bất kỳ tay của kẻ nào, hắn là của ta. Inuyasha nhìn biểu tình kiên quyết kia của Long Thất kinh ngạc không thể tin nổi. Cho dù biết Onigumo là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện thì ngươi vẫn muốn bảo vệ hắn ư? Long Thất cúi đầu, chậm rãi nở nụ cười. Inuyasha, ta cái gì đều không có, chỉ còn hắn. 50 năm trước lũ yêu quái kia cướp mất hắn, 50 năm sau Inuyasha ngươi cũng muốn lấy đi món đồ chơi của tiểu thất à? Inuyasha giận đến cắn răng, nhưng là thấy nàng lộ ra tâm trạng buồn bã bất lực như vậy lại có chút không đành lòng, hắn hít một hơi, hít vô thở ra vài lần mới có thể ngăn lại được tức giận trong người, hung hăng nói. Tiểu thất, lẽ nào ngươi không biết tên này đã đi theo Naraku làm ra chuyện gì sao? Ngươi thật sự không biết hắn ta xấu xa như thế nào sao? Ta sẽ coi chừng hắn. Nàng nói, lấy lực lượng của ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Inuyasha chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng. Phải không? Miệng nàng nổi lên ý cười, tay vẫy một cái, nước đọng lại trên đất đột nhiên rời khỏi mặt đất hóa thành vụn băng công kích Inuyasha, mãnh liệt yêu khí cùng uy lực mạnh mẽ cao thấp trái phải công kích kín không kẽ hở, lúc Inuyasha còn chưa kịp tìm ra sơ hở đã bị khối băng nhốt vào trong, không thể động đậy. Inuyasha bị nhốt liền tức giận cắn răng, nữ nhân này động tác so với trước kia nhanh hơn nhiều, trước kia thì ở cùng một chỗ với tên bạn hoại Naraku, hiện tại lại bao che cho Onigumo, nàng ta rốt cuộc là ở phe bên nào. Nàng mỉm cười nhìn Inuyasha đang bị nhốt trong khối băng nói. Chỉ cần là chuyện ta muốn làm thì nhất định sẽ làm được, cho nên, ngươi có thể yên tâm. Onigumo được nàng bảo vệ kinh hỉ không thôi. Nàng chậm rãi vươn tay, biểu tình dứt khoát nhìn Onigumo vẫn còn đang ngây ngốc nói. Đi thôi, Onigumo cũng không hề do dự mà nắm lấy tay nàng, ngoài miệng tươi cười càng lúc càng lớn, lập tức nhào tới ôm lấy nàng. Sau đó, thanh âm cực kỳ bi thảm thống khổ vang lên. A, Long Thất chân phải nâng lên 45 độ đá một cái, đá cho Onigumo đau đến cong người, ôn hòa nói. Onigumo, muốn đùa giỡn tỉ tỉ, ngươi còn non một chút. P, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S, đây là mình đăng lại thôi nhé, từ hôm nay mình sẽ edit cho hết bộ này, hu hu ngâm lâu quá rồi. Cách chương.